siêu cấp hoàng kim thủ, chương 591, lựa chọn nguyên thạch 1, góc truyện audio.com, lão đại, anh xem khối này thế nào? Lý Sán đột nhiên gọi Lý Dương, kéo hắn ngồi xuống xem một chồng nguyên thạch khối mà Lý Sán chỉ là một khối nặng hơn 20 cân, khối này đã bị cắt ngay giữa, bề mặt có một chút màu xanh. Lý Dương và Tư Mã Lâm nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Tiểu Sán, nguyên thạch thì không thể chỉ nhìn màu sắc, khối nguyên thạch này chỉ có chút biểu hiện, màu sắc lại không thuần khiết, hơn nữa không hề trong suốt, khối nguyên thạch như thế không có giá trị cao. Người nói chuyện là Tư Mã Lâm, Tư Mã Lâm có trình độ thua xa Lý Dương, nhưng loại thưởng thức cơ bản này hắn vẫn biết, vừa lúc có thể trước mặt Lý Sán biểu hiện một chút. Tư Mã Ca nói đúng, có điều cậu muốn mua giải chơi cũng được, nhưng tính đồ của nó không được cao đâu đó. Lý Dương mỉm cười gật đầu rồi nói, Lý Sán có chút do dự, sau đó lắc đầu nói. Quên đi, tôi tìm khối khác. Tính ra thì Lý Sán có tư tưởng của một người nông dân, tính tình này có liên quan tới việc hắn làm ở tiệm đồ cổ trước kia, hắn có thói quen tính toán tỉ mỉ, cái gì hắn cũng chứa một đường lui. Có chuyện bị lừa lần trước nên hắn càng thêm cẩn thận trong mọi chuyện. Điểm này khi hắn mua xe có thể nhìn thấy, Lý Sán đã có thu nhập không thấp, lại là cao tầng công ty, mua BMW S tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cuối cùng hắn chỉ lựa chọn mua chiếc xe hơn 20 vạn. Khối nguyên thạch này cho dù hắn thật sự hứng thú, nhưng khi nghe Tư Mã Lâm và Lý Dương nói xong hắn vẫn quyết định từ bỏ, hắn nghe ra việc không xem trọng khối nguyên thạch này của hai người. Lý Dương và Tư Mã Lâm cũng không để ý, mọi người tiếp tục đi tới phía trước. Sang Đa La vẫn đi theo phía sau Lý Dương, hắn trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên, thị trường này thật lâu trước kia hắn đã biết nhưng đi xem nó với góc độ người bàn quang thế này vẫn chỉ là lần đầu nên hắn cảm thấy rất hứng thú. Việc này tạo cho hắn một cảm giác rất khác. Ông chủ này, ngài tới xem nguyên thạch của tôi đi, chỗ tôi đều là nguyên thạch lão trường khẩu tính đổ rất cao, thủy tinh trùng, đế vương lục kim ti trùng đều có thể giải ra, ông chủ, ngài mua chỗ tôi đi, tôi đảm bảo là ngài sẽ không chịu thiệt đâu. Đám người Lý Dương vừa đi tới thì phía sau có một giọng mời chào bằng tiếng Hán truyền ra, người này nói tiếng Hán rất lưu loát, so với tiểu thương kia thì thuần thục hơn nhiều. Lý Dương không ngờ lại cảm thấy có chút quen thuộc với âm thanh này, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn, ngay cả Sang Đa La cũng vậy. Cách đó không xa có một người còn trẻ đang chỉ vào mấy chục khối nguyên thạch trước mặt hắn rồi mời chào khách xung quanh, chỗ quầy hàng của hắn có không ít người đang ngồi xổm xuống quan sát, xem ra việc làm ăn của hắn cũng không tệ. Sau khi thấy người này, sắc mặt của Sang Đa La có chút thay đổi, khuôn mặt trở nên có chút âm trầm. Lý Dương thì cảm thấy kinh ngạc, người này cũng không xa lạ gì với hắn, hắn là người tạo thành vụ đánh cược của hắn với Trác lão, Lý Dương còn nhớ rõ người thanh niên này tên là Tam Tạc. Thủy tinh trùng, đế vương lục kim ti trùng, Tư Mã Lâm không nghĩ nhiều quá, khi Lý Dương và Trác lão đổ thạch thì hắn vẫn chưa tới Myanmar, hắn chỉ nghe nói tới chuyện này mà thôi, chính vì vậy hắn không hề biết gì về người này. Lý lão đệ, chúng ta qua nhìn đi, khẩu khí thật lớn, không biết là sẽ ra sao. Tư Mã Lâm có chút hứng thú nói, người đổ thạch thường mê tín, người thanh niên này lại rất mạnh miệng nên làm cho mọi người rất hiếu kỳ, chỉ cần. Góc truyện audio.com, là người thích đổ thạch không ai là không muốn giải ra những loại phỉ thúy này cả. Về phần thủy tinh trùng, đây là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, có một ít người mới thậm chí còn không biết thứ này là gì. Tư Mã Lâm đi tuốt phía trước, thị trường rất hỗn loạn, quầy hàng lại đặt ở nơi đông người, đường xá có chút không thông, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đi ba người, hơn nữa không ngừng có người qua lại nên đám người Lý Dương chỉ có thể xếp thành một hàng đi tới. Sau khi đi tới, ánh mắt Tư Mã Lâm liền sáng lên, tuy người trẻ tuổi này có chút mạnh miệng nhưng nguyên thạch của hắn quả thật là tốt hơn những chỗ khác một ít. Những nguyên thạch này có hơn một nửa là bán nguyên thạch, tỷ lệ thế này rất ít gặp ở những quầy hàng khác, bán nguyên thạch thì giá trị thường sẽ cao hơn nguyên thạch trọn vẹn một ít, có điều tính đổ của nó sẽ cao hơn nguyên thạch bình thường, tỷ lệ ra phỉ thúy cũng sẽ nhiều hơn. Mọi người cứ việc tự nhiên xem, tôi cam đoan là nguyên thạch của tôi là hàng chất lượng tốt. Người trẻ tuổi thấy người trước quầy hàng của mình càng ngày càng nhiều thì nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi, những ông chủ quầy hàng bên cạnh đều hâm mộ nhìn hắn. Những người này nhìn lại quầy hàng của mình, chất lượng nguyên thạch của họ rất bình thường, không thể so sánh với nguyên thạch của người thanh niên này được, họ muốn dùng nguyên thạch của họ kéo khách hàng lại là chuyện không thể nào. Lý lão đệ, cậu thấy thế nào? Tư Mã Lâm nhìn vài phút đã cầm một khối nguyên thạch lên cho Lý Dương xem, đây là một khối nguyên thạch có vỏ ngoài màu đen, đáng tiếc là bên ngoài có những khe nứt, giá trị tuyệt đối không quá 10 vạn. Nhìn khối nguyên thạch này, Lý Dương có chút cổ quái, khối nguyên thạch này cũng không xa lạ gì với hắn đã nhìn thấy nó một lần, nó là một trong hơn nghìn khối mà lần trước hắn và Trác lão dùng để thi đấu, bên trong khối nguyên thạch này có phỉ thúy, đáng tiếc chúng đều đã bị vỡ, không đáng giá nữa. Lý Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng lại mỉm cười. Quầy hàng này đại khái có khoảng 7-80 khối, có điều Lý Dương đã thấy qua 1/3, tất cả đều là nguyên thạch có biểu hiện tốt. Những khối nguyên thạch này có tính đổ không cao, những khối tốt nhất đã bị hắn và Trác lão chọn ra, những khối còn lại không có khả năng đổ tăng, không thua lỗ đã là may mắn lắm rồi. Thế nào, Lý lão đệ? Tư Mã Lâm lại vội vàng hỏi một câu, khối này hắn cũng không nắm chắc nhưng bề mặt vế cắt lại lộ ra một lớp xương trắng rất không tệ. Khối nguyên thạch như vậy rất có dụ hoặc, mọi người khi nhìn thấy nó đều muốn đánh cuộc vận khí, nếu như bên trong ra phỉ thúy thì họ sẽ kiếm lớn. Coi như xong, khối này trước kia tôi đã xem qua, nó không được tốt lắm. Lý Dương mỉm cười lắc lắc đầu, khối nguyên thạch này quả thật hắn đã xem qua, lời này của hắn là lời nói thật. Tư Mã Lâm là một trong số những người bạn của hắn, với bằng hữu Lý Dương trước giờ rất khẳng khái, Lý Dương không dùng năng lực đặc thù trực tiếp chọn nguyên thạch cho bọn họ, nhưng hắn sẽ đưa ra đề nghị hữu hiệu giúp bọn họ tránh tổn thất thì vẫn được. Không tốt à, thật đáng tiếc. Tư Mã Lâm đặt khối nguyên thạch này xuống, trong mắt còn có chút tiếc hận, hai khối nguyên thạch mà hắn nhìn chúng đều không tốt, điều này làm cho hắn rất uể oải, hắn cảm thấy ngày hôm nay mình không được may mắn cho lắm. Vị bằng hữu này, nguyên thạch chỗ tôi đều là hàng. gocchuyenaudio.com, mới nhất ngài nói đã gặp qua chỗ của tôi. Tam Tạp vừa bán xong một khối nguyên thạch đang lấy tiền, nghe Lý Dương nói vậy liền ngẩng đầu lên nói một câu, sau khi ngẩng đầu lên thì hắn liền sững sờ, ngơ ngác nhìn Lý Dương và Sang Đa La phía sau rồi không nói nên lời. Lý lão đệ, còn khối này, Tư Mã Lâm lại cầm một khối nguyên thạch trọn vẹn lên, khối này có biểu hiện tốt hơn những khối khác nên hắn đã nhìn chúng nó. Lần này Tư Mã Lâm cầm lên một khối nguyên thạch có võ ngoài là thiết sa bì, không có mãng văn cũng không có trứng muối, có điều biểu hiện xấu cũng không có xuất hiện, xem như một khối nguyên thạch bình thường. Thiết sa bì là nguyên thạch điển hình của nguyên thạch trường khẩu, khối này nặng hơn 20 cân, giá cả phòng chừng từ 2 tới 3 vạn, khối như thế là khối mà Tư Mã Lâm thích đổ nhất. Lý Dương cười cười với người trẻ tuổi cũng không có nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn khối nguyên thạch của Tư Mã Lâm. Nhìn vài lần, Lý Dương hơi chút gật đầu, khối nguyên thạch này rất bình thường, chỉ bằng ánh mắt thì quả thật không dễ phân tích nó đáng giá đổ, nhưng tính đổ cũng không lớn. Lý Dương sử dụng hình ảnh lập thể đem khối này và những khối nguyên thạch trong phạm vi 10 mét bao phủ, khi giúp Tư Mã Lâm lựa chọn hắn cũng có thể lựa chọn cho mình luôn. Quầy hàng trong phạm vi 10 mét cũng không ít, có ít nhất hơn 100 khối nguyên thạch được bao phủ, Lý Dương yên lặng gật đầu, nhiều nguyên thạch như vậy thì đã có một khối có thể đại tăng rồi. Đáng tiếc là khối này cũng không nằm trong quầy hàng của người trẻ tuổi này, nếu không thì trực tiếp mua xuống là không thành vấn đề. Giá không cao thì có thể thủ vận may, khối nguyên thạch này rất bình thường, tôi cũng không có nhận xét gì. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói với Tư Mã Lâm, bên trong khối nguyên thạch này có một khối thanh hoa trùng phỉ thúy không nhỏ, giá trị tuyệt đối hơn 10 vạn, khối nguyên thạch này có thể xem là tốt nhất trong quầy hàng. Tốt ông chủ, khối này bao nhiêu tiền? Tư Mã Lâm có chút vui mừng, hắn lập tức quay đầu lại hỏi Tam Tạp. Tam Tạp lúc này vẫn ngẩn người nhìn Lý Dương và Sang Đa La. Liêu Cương phát hiện trên trán Tam Tạp chảy ra một giọt mồ hôi, trong mắt hắn thì đầy sự sợ hãi. Khối này bao nhiêu tiền, sao không trả lời thế? Tư Mã Lâm nghi hoặc hỏi một câu, Lý Dương cũng đồng dạng nhìn hắn, bộ dạng của Tam Tạo làm cho mọi người rất kỳ quái. Tam công tử, cách trương.